Vạn đạo Long Hoàng, chương 1969, lấy huyết tế cầu. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hàng gia, Đại La Thiên Tông, hai cái cũng là đại đế cấp thế lực cường giả nhiều lắm, viễn siêu Lục Minh bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi còn có phong tộc Kim Ô nhất tộc vạn gia các thế lực hội tụ, đông đảo chuẩn đế, pháp tắc chi hà vờn quanh, thoạt nhìn như chư thần lăng không, khí tức đáng sợ, như sắp xếp núi nhảy xuống biển đồng dạng, hướng về Lục Minh bọn họ ép đi. Lục Minh sau lưng, tất cả mọi người đứng thành một cái vòng phòng ngự, thần sắc ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xung quanh, rất nhiều người quan sát thần sắc khác nhau. Có ít người cười lạnh, như Hạ gia, bất kể là Lục Minh, vẫn là Hằng gia, bọn họ đều không có hảo cảm tự giết lẫn nhau tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà như duy nhất thánh điện người, đứng ở đằng xa, cũng không có nhúng tay. Mặc dù Thu Nguyệt cùng Lục Minh đi rất gần, nhưng Thu Nguyệt ở duy nhất thánh điện cũng vẻn vẹn đại biểu nàng cái kia nhất mạch mà thôi, huống chi, bây giờ còn chưa có nhìn thấy Thu Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiểu tử này, hôm nay chết chắc, ta đã sớm ngờ tới hắn có kết cục này, to gan lớn mật dám cùng Hằng gia, Đại La Thiên Tông bậc này đại đế cấp thế lực đối đầu, ha ha. Vô Trì trong đám người cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Từ Viêm Sơn Trang mấy cái thanh niên thiên kiêu, sắc mặt có chút phức tạp. Bởi vì Từ Viêm Sơn Trang có mấy người thanh niên, lúc trước đánh cực thua cho Lục Minh, muốn nghe Lục Minh mệnh lệnh, vào lúc đó, mặt đối với Hằng gia, Đại La Thiên Tông nhiều cao thủ như vậy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn không nhìn, xem như không nhìn thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì đi cũng là đường chết một đầu, hơn nữa Từ Viêm Sơn Trang những cái kia chuẩn đế, có thể không nghe bọn họ chỉ huy. Đáng chết ỷ vào nhiều người, đáng tiếc ta hoang tộc không có xuất thế, bằng không thì kéo một đống chuẩn đế đến, nện chết hắn môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang lực gầm nhẹ, khá là khó chịu, một trận chiến mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long thần mở miệng, hắn tướng mạo phổ thông, lúc này lại tràn đầy hiên ngang chiến ý, đại trượng phu thì sợ gì một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người không phải muốn biết làm sao thông qua đầu này thâm nguyên tiến về thứ 9 thế giới sao? Đúng lúc này, Hằng Tinh Hà thanh âm đạm mạc vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người tinh thần chấn động, Hằng Tinh Hà rốt cuộc phải nói sao? Muốn thông qua thâm nguyên bờ bên kia, liền muốn mở ra thâm nguyên chi kiều, mà ra mở thâm nguyên chi kiều biện pháp rất đơn giản, chính là lấy huyết tế cầu, lấy đông đảo cường giả chi huyết, mở ra thâm nguyên chi kiều, thông hướng thứ 9 thế giới. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng Tinh Hà thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Rất nhiều người trong lòng lại là chấn động, lại để cho lấy cường giả chi huyết tế cầu, mới có thể thông hướng thứ 9 thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cần bao nhiêu cường giả chi huyết? Có người ngưng tiếng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hằng Tinh Hà nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Minh đám người, lạnh lùng sát cơ bộc phát ra. Hôm nay, liền lấy các ngươi chi huyết tế cầu a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh, Hằng Tinh Hà nói xong, Hằng gia, Đại La Thiên Tông các thế lực cường giả, nhao nhao dậm chân mà ra, pháp tắc chi hà vờn quanh, thánh lực giống như thủy triều bộc phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, bọn họ muốn Lục Minh đám người toàn bộ lưu ở nơi này. Các ngươi toàn lực phòng ngự, Hằng Tinh Hà, giao cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thanh âm truyền khắp hoàng linh đám người trong tay, đón lấy, Lục Minh mi tâm phát sáng, đại diễn đan lô bay ra, hóa thành sơn nhạc như vậy to lớn. Bất quá, đại diễn đan lô cũng không phải là lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu, mà là bay về phía hoàng linh đám người, sau đó oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại diễn đan lô có 4 cái chân cao cao chống lên, hoàng linh bọn họ toàn bộ ở đại diễn đan lô phía dưới. Đại diễn đan lô chính là đại diễn đan điện chấn điện chi bảo, phẩm giai ở phía xa phổ thông đế binh phía trên, cứ như vậy, hoàng linh, long thần bọn họ chỉ cần phòng ngự 4 phía, phía trên liền không cần phải để ý đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như vậy, bọn họ lực lượng phòng ngự, liền sẽ tăng nhiều. Phao phao, người đi trợ giúp hoàng linh bọn họ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cho phao phao truyền âm, Lục Minh ca ca, ngươi phải cẩn thận chiêm chiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao kêu một tiếng, thân hình khẽ động, phóng tới hoàng linh, long thần bọn họ. Các ngươi đi đối phó những người khác, Lục Minh giao cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng tinh hà lạnh lùng mở miệng, cường đại máy hơi nước khóa chặt Lục Minh. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn ở đan lô phía dưới, đồng dạng muốn chết. Hàng gia, Đại La Thiên Tông, Kim Ô nhất tộc các thế lực chuẩn đế cường giả, đạp không đi từ 4 phương 8 hướng, hướng về Hoàng Linh, Long Thần, phao phao bọn họ công kích đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh bọn họ bên này, tất cả chuẩn đế cộng lại cũng chỉ có mấy chục, số lượng so với đối phương ít hơn nhiều, chỉ có thể hợp thành hợp lại cùng nhau phòng ngự. Đủ loại phòng ngự tính thánh binh, đế binh, phủ đầy 4 phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Đồng thời, phao phao xuất thủ tứ phương không gian vặn vẹo, hình thành từng khối tấm gương một dạng không gian tấm chắn, ngăn tại tứ phương. Hiu, hiu, hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy trăm đạo công kích hướng về hoàng linh bọn họ rơi đi, có một bộ phận bị đại diễn đan lô chặn lại. Lúc này, Lục Minh đã cùng đại diễn đan lô cắt đứt liên lạc, bằng không thì, lực lượng kinh khủng kia cũng sẽ theo đại diễn đan lô, để Lục Minh thụ thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, đại diễn đan lô chỉ là dựa vào bản thân kiên cố bất hủ đặc chất chống đối 4 phía công kích. Quả nhiên, những công kích kia rơi vào đại diễn đan lô bên trên toàn bộ bị đại diễn đan lô ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà còn dư lại công kích cũng bị hoàng linh, long thần bọn họ chặn lại. Dù sao, đối phương nhân số mặc dù nhiều, nhưng đại diễn đan lô bao phủ, đối phương công kích góc độ cũng không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục, hàng gia có cường giả giống to, đủ loại công kích không ngừng hướng về hoàng linh bọn họ công tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, đúng lúc này, nơi xa trong đám người, bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người đột nhiên xuất thủ tập kích người khác chém giết một cao thủ. Các ngươi chơi cái gì? Muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người giống to, cầm máu của các ngươi tế cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người lạnh lùng mở miệng, vậy liền cầm máu của các ngươi tế cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước người kia giống to, phiến kia khu vực lập tức bộc phát đại chiến. Nơi này rất nhiều thế lực, hai bên tầm đó có thù, số lượng cũng không ít, phiến kia khu vực vừa loạn, phảng phất dắt một phát mà động toàn thân, những cái kia có thù thế lực cũng bắt đầu bộc phát đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên phải dùng cường giả chi huyết tế cầu, vậy không bằng lấy cừu địch chi huyết. Cho nên, đại chiến không thể tránh khỏi bạo phát, hơn nữa dính dấp phạm vi càng lúc càng rộng, không lâu tứ phương lâm vào hỗn loạn, khắp nơi đều là đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh cùng Hằng Tinh Hà, đứng ở không trung, xa xa tương đối. Lục Minh, hôm nay không có người giúp ngươi, ngươi chỉ có đường chết một đầu, giao ra thiên đế chi kiếm ta liêu ngươi toàn thây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng Tinh Hà lạnh lùng mở miệng, hồi lâu không gặp tu vi của ngươi y nguyên ở chí thánh viên mãn, ngươi cho rằng ngươi có thể để giết ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh nói, chí thánh viên mãn, cũng có mạnh yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng Tinh Hà bình tĩnh mở miệng, tu vi của hắn cùng lần trước cùng Lục Minh bọn họ đại chiến lúc đích xác một dạng, còn đang chí thánh viên mãn. Phóc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là chí thánh viên mãn đột phá chuẩn đế cần đem một loại pháp tắc tu luyện hoàn mỹ, nhưng càng đi về phía sau tu luyện càng khó. Đặc biệt hắn tu luyện vẫn là vĩnh hằng pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lập tức liền ở chí thánh viên mãn, pháp tắc lĩnh ngộ cũng có mạnh có yếu. Hằng tinh hà pháp tắc hỏa hầu, đã đến 9/9, so với lần trước cùng Lục Minh bọn họ đại chiến lúc thực lực mạnh hơn một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hằng tinh hà trên người, bộc phát ra khí tức kinh người. Đồng thời, một vòng ánh sáng, vờn quanh ở hằng tinh hà quanh thân, nhường hắn thoạt nhìn, như thần linh một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là vĩnh hằng chi quang. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo đáng sợ kiếm quang, từ hằng tinh hà trong tay nở rộ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.